Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 54, mạnh mẽ bảo vệ chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thời Tu Yến đáp, trời mới biết, để đồng ý cho cô đi gặp người đó, anh đã phải kìm nén bao nhiêu. Vì vậy, khi Thịnh Thiên Ý xuống lầu lúc 2 giờ chiều, thời Tu Yến lại rơi vào trạng thái cáu kỉnh. Đến 2 giờ 30 có một cuộc kiểm tra định kỳ, nhưng không ai dám lại gần anh. Hai trợ lý bác sĩ đứng ở cửa phòng, nhìn khí thế đáng sợ tỏa ra từ người đàn ông trong phòng và thì thầm với nhau. Có phải anh Thời sắp phát điên không? Chúng ta có nên báo với bác sĩ Trần để thêm thuốc an thần không? Trong thuốc của anh ấy đã có thành phần an thần rồi. Theo lý thuyết, hôm nay anh ấy nên ngủ nhiều hơn mới phải. Nhưng từ sáng tới giờ anh ấy chưa ngủ một phút nào. Cô nói xem anh ấy bị làm sao vậy? Thực ra anh Thời rất đẹp trai. Chỉ là quá đáng sợ thôi. Tôi cứ đến gần là run rẩy, không biết mấy tin đồn anh ấy ăn thịt người có thật không nữa. Chắc là thật đấy. Cô xem từ lúc cô gái kia đi khỏi, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào cửa, ánh mắt như một con sói vậy. Thế thì chúng ta đừng vào kiểm tra nữa, lỡ anh ấy phát điên mà làm người khác bị thương thì sao? Được rồi, tôi thấy anh ấy có vẻ khỏe lắm, chắc cũng không cần kiểm tra đâu, chúng ta cứ điền đại số liệu là được. Nhưng chưa kịp nói hết câu, họ nghe thấy giọng nói của một cô gái từ phía sau. Sao, không kiểm tra mà điền số liệu bừa, đây là đạo đức nghề nghiệp của các người sao? Hai người giật mình, phát hiện Thịnh Thiên Ý đã đứng phía sau từ lúc nào. Hai người đến từ khi nào vậy? Cả hai hoảng loạn, họ đều là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học danh tiếng, mới được tuyển vào làm trợ lý bác sĩ. 3 năm sau họ sẽ có thể trở thành bác sĩ chính thức. Nhưng nếu bị khiếu nại, sự nghiệp của họ sẽ bị hủy hoại. Thịnh Thiên Ý lạnh lùng nhìn họ, từ lúc các người bắt đầu nói rằng anh Thời có thể phát điên. Nói xong, cô lấy điện thoại ra và lắc lắc, tất cả những lời sau đó của các người, tôi đều đã ghi âm lại. Cô đã hứa sẽ bảo vệ Thời Tu Yến, và việc này sẽ bắt đầu từ những lời đồn đại này. Thịnh Thiên Ý không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của hai bác sĩ, cô tiến thẳng đến giường bệnh của Thời Tu Yến. Người đàn ông trên giường vẫn tỏa ra khí chất đầy bực bội. Thịnh Thiên Ý ngồi xuống bên cạnh anh, cầm một ly trà sữa, rồi đưa ống hút đến môi Thời Tu Yến. Yến Yến, thử uống đi. Khí chất trên người Thời Tu Yến dần tan đi. Anh cắn ống hút, nhẹ nhàng hút một ngụm. Hương trà và vị sữa ngọt ngào ập đến, ngọt như hương vị của Thịnh Thiên Ý. Thời Tu Yến rất ít khi ăn đồ ngọt, mỗi lần đều là do Thịnh Thiên Ý dỗ dành. Sau khi thấy Thời Tu Yến đã uống một ngụm, Thịnh Thiên Ý mới ngẩng lên và nói với hai trợ lý bác sĩ. Phát điên là gì? Anh Thời của chúng tôi vừa đẹp trai vừa lịch sự, ngay cả khi uống trà sữa cũng thanh lịch và tuyệt đẹp. Ăn thịt người, mắt các người bị mù à? Các người nhìn thấy anh ấy ăn thịt người từ lúc nào? Nói xong, Thịnh Thiên Ý tiến đến gần mặt Thời Tu Yến, cắn nhẹ lên má anh. Thấy không, tôi cắn anh ấy mà anh ấy cũng không phản kháng. Làm sao có thể làm hại người khác được? Hai trợ lý bác sĩ muốn phản biện, nhưng thấy ai cũng nói vậy về Thời Tu Yến, nên họ ngập ngừng, không dám lên tiếng. Thịnh Thiên Ý tiếp tục nâng tay Thời Tu Yến lên, lần này ánh mắt cô lạnh lẽo hơn. Đôi tay này, từ khi anh ấy 20 tuổi đã tự mình thực hiện các ca phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, ở tuổi 24, anh ấy đã là một trong những chuyên gia phẫu thuật thần kinh nổi tiếng toàn cầu. Dù bận rộn quản lý tập đoàn, nhưng chỉ cần có ca phẫu thuật, anh ấy sẽ đến ngay lập tức. Đôi tay này đã cứu sống biết bao nhiêu người, giúp hàn gắn những gia đình sắp tan vỡ. Còn các người, dù lớn tuổi hơn anh ấy, nhưng các người đã đóng góp được gì cho xã hội? Dám bắt nạt chồng tôi, các người hãy đợi bị tôi khiếu nại đi. Cách chương.